bụi hòe thụ cổ kia còn chưa có chết sao? Tiêu Phu Thánh Nhân kinh ngạc, tính một chút, nói, bụi cây kia gần 2 vạn năm rồi đi. Lão hòe thụ bị ta chém nhiều búa như vậy, cuối cùng lại vẫn sống đến bây giờ. Chỉ sợ đã phải thành tinh. Tần Mục lắp bắp nói, Thánh Sư, vậy, khối thánh thạch kia, cái gì thánh thạch, à, ngươi là nói khối đá lớn lúc ta truyền đạo sao? Thế nào, Tần Mục giống như bị ngũ lôi đánh xuống, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, cười ha ha nói, thiên thánh giáo chúng ta mỗi lần đại tế đều phải quay về phía khối thánh thạch kia dập đầu. Còn phải dập đầu cho thánh thụ, chỉ có giáo chủ và trưởng lão trong giáo lập được công lao hiển hách. Sau khi chết mới có tư cách chôn cho cốt ở dưới thánh thụ. Tiêu Phu Thánh Nhân lắc đầu, nhiều lễ tiết như vậy sao? Ta phiền nhất chính là lễ tiết, thiên thánh giáo chẳng lẽ là do đồ nhi kia của ta lập ra? Đại sư huynh của ngươi bản lĩnh không học hết, quy định ngược lại chuẩn bị không ít, chỉ lo quy định, ngược lại mất đi ý nghĩa ta truyền pháp cho hắn. Không nên thân, không nên thân, đồ nhi, và, đại sư huynh, trong miệng hắn chính là khai sơn tổ sư của thiên thánh giáo. Vị khai sơn tổ sư này cũng là một nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ở trong phong đô, Tần Mục vẫn chưa nhìn thấy hắn. Hắn chưa bao giờ đi qua phong đô, không biết đi nơi nào. Sắc mặt của Tần Mục lúc trắng lúc xanh, thánh thạch và thánh thụ được giáo chủ, trưởng lão, đường chủ, giáo chúng thiên thánh giáo các đời coi như chân bảo thánh bảo. Ở trong mắt Tiêu Phu Thánh Nhân hóa ra đều là thứ có cũng được không có cũng được. Nếu sự thật này truyền đi, thiên thánh giáo từ trên xuống dưới, bao gồm của thiếu niên tổ sư và các giáo chủ các đời trong phong đô. Chỉ sợ đều phải điên mất, Hắc Hổ Thần nhìn thấy được thần thái của hắn đần độn. Miệng há hốc, lại nhịn xuống, thầm nghĩ, chủ công bao giờ cũng hơi một tí lại quát mắng ta. Căn bản sẽ không tin tưởng tiểu tử này tâm tính không tốt. Lúc này mới được một chút thời gian, mặt của tiểu tử này lại thay đổi hơn 10 loại sắc mặt. Bàng Ngọc Chân Thần tiến lên, kiểm tra mắt và tai của Vũ Hòa, cũng giúp Thục Diêu kiểm tra một hồi, thấy hai người không có gì đáng ngại, lúc này mới thấp giọng nói, Tần Mục tiểu hữu cứu hai người các ngươi, không mau cảm ơn, các ngươi có thể sống đi ra khỏi thế giới Sa Bàn. Phần nhiều cũng nhờ hắn liều mình dụ địch, dẫn đầu diệt trừ 3 cao thủ, Vũ Hòa cùng Thục Diêu thầm giật mình, thất thanh nói. Hắn một mình diệt trừ đi 3 cường giả ma tộc, tính tương ý, là 4. Bàng Ngọc than thở, 10 vị cao thủ ma tộc vào trận, chết ở trong tay hắn đã có 4 vị, thoáng cái lại chiếm gần nửa, nếu lại thêm thiếu nữ nhà Tăng Diệp diệt trừ 1 vị cao thủ ma tộc. Hai người bọn họ lại đoạt được hơn phân nửa chiến công. Những người khác bao gồm các ngươi, liều chết chém giết, chết hết 6 người mới trừ đi được 4 người. Ma tộc vẫn không thể khinh thường, thực lực của bọn họ vẫn cao hơn so với các ngươi. Hắn lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Vũ Hòa cùng Thục Diêu đều im lặng, liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút cay đắng. Cao thủ ma tộc chết 9 người, Tần Mục một mình diệt trừ 4 người, Tang Họa diệt trừ 1 người, thật sự chiếm hơn phân nửa, mà Vũ Hòa cùng Thục Diêu mỗi người diệt trừ đi 1 vị cao thủ ma tộc. 2 người liên thủ lại giết chết người còn lại. Nói cách khác, 6 vị cao thủ nhân tộc chết trận khác chỉ thu hoạch được 1 kết quả cuộc chiến. 6 người này lại đều chết. Chiến lực của ma tộc quả thật phải cao hơn nhân tộc một ít. Nhưng nếu không có Tần Mục nhân tố bất ngờ này gia nhập vào trong đó. Như vậy nghênh đón những cao thủ nhân tộc bọn họ chắc chắn là kết quả toàn quân bị chết hết. Vũ Hòa cùng Thục Diêu thở hắt ra một hơi. Đi tới trước mặt Tần Mục còn đang không ngừng thay đổi sắc mặt. Mất hồn mất phía, bọn họ cúi người cảm ơn. Tần Mục vội vàng hoàn lễ, vẻ mặt tươi cười, nói, vừa mới rồi, ta say mê rèn luyện phi kiếm nâng cao chiến lực, chưa từng cùng sư tỷ và sư huynh giới thiệu về mình. Tại hạ là Tần Mục, Tần trong 2 tay cầm chày giã gạo, Mục trong thả bò, ra mắt Vũ Hòa sư tỷ, Thục Diêu sư huynh. Hắc Hổ Thần nhìn thấy hắn mới vừa rồi còn không ngừng thay đổi sắc mặt. chớp mắt lại giống như ánh sáng mặt trời sáng lạn, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Chủ công lại nhìn không thấy mặt của tiểu tử này thay đổi thật là nhanh. Vũ Hòa cùng Thục Diêu vội vàng hoàn lễ. Thục Diêu áy náy nói, vừa rồi nhiều lần giễu cợt Tần sư huynh, nói Tần sư huynh là một tay giã gạo, rèn sát, mong rằng sư huynh không cần để ở trong lòng. Sắc mặt Tần Mục nghiêm túc, nghiêm mặt nói, chữ Tần viết theo loại chữ triện, chính là hai người cầm chày giã thóc, cũng không phải là vui đùa, thực không dám giấu giếm. Tiểu đệ thuở nhỏ theo tiên sinh đọc thuộc các loại điển tịch, vừa học được các loại văn tự ngôn ngữ như ma ngữ, long ngữ, Phật âm, ngôn ngữ U Đô, thần ngữ cũng biết một ít, có đôi khi thích nghiền ngẫm từng chữ một, không phải tất cả đều là khoe khoang. Sắc mặt của tiểu tử này lại thay đổi. Hắc hổ thần nghiến răng nghiến lợi, nhưng chủ công chính là không nhìn thấy. Vũ Hòa sư tỷ, Thục Diêu sư huynh, biểu tình nghiêm túc trên mặt Tần Mục biến mất. Dáng vẻ tươi cười ấm áp giống như gió xuân, lông mày đang dướn lên, mặt mày hớn hở nói. Hai vị có nghe nói tới Thiên Thánh Giáo hay không? Thực không dám giấu giếm, tiểu đệ là giáo chủ của Thiên Thánh Giáo. Thiên Thánh Giáo chính là do sư phụ ta, thánh sư này khai sáng. Thánh sư các ngươi cũng đã gặp qua, anh minh, thần võ, không nói nhiều nhưng Thiên Thánh Giáo ta giáo lý chính là tốt. Chính là hay, cái này gọi là thánh nhân nói không khác lời lẽ thường ngày của bách tính. Sau một lúc lâu, Tần Mục thở hắt ra một hơi, cười híp mắt nhìn Vũ Hòa cùng Thục Diêu vừa vào giáo. Thầm nghĩ, thánh giáo cuối cùng cũng khai trương ở Thái Hoàng Thiên, hôm nay vận khí không xấu, thu được hai đường chủ tương lai sẽ trở thành thần chỉ. Tiêu Phu thánh sư không tiếp thu Thiên Thánh Giáo cũng không sao. Chỉ cần hắn không nói lời nào là được. Đúng rồi, còn có họa muội, Hắc Hổ Thần vô cùng buồn chán hai cái lỗ tai rũ xuống. Chủ công không nhìn thấy. Chấm, Tần Mục hào hứng đi về phía Tăng Diệp và Tăng Họa nhưng hắn lập tức bị rất nhiều thần chỉ ngăn cản. Rất nhiều thần chỉ không ngừng nói lời khen ngợi. Tần Mục chỉ đành không ngừng nói lời khiêm tốn. Rất nhiều thần chỉ lại càng thêm tán thưởng. Lòng tin của Tần Mục tăng cao, tâm hoa nở rộ, chủ công vẫn nhìn không thấy. Hai cái lỗ tai của Hắc Hổ Thần một lật tới trước mặt một lật tới phía sau. Thầm nghĩ, Tần Mục bị rất nhiều thần chỉ làm vướng chân, đợi cho tới khi náo nhiệt tản đi, những thần chỉ của Thái Hoàng Thiên lại đi làm việc điều binh khiển tướng. Để tránh cho ly thành trống rỗng, bị ma tộc lại một lần nữa cướp đi ly thành. Tang Họa cũng bị Tang Diệp tôn thần dẫn đi, khiến cho Tần Mục thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Tiêu Phu thánh nhân nói, đi theo ta, có một số việc ta muốn hỏi ngươi. Tần Mục vội vàng đuổi theo, Hắc Hổ thần cũng muốn đi cùng lại bị Tiêu Phu thánh nhân quay đầu lại liếc mắt nhìn qua. Hắc Hổ thần vội vàng dừng bước, quay đầu nhìn về phía khác, chấm, ngươi là ma tộc hay là nhân tộc? Tần Mục đi theo Tiêu Phu Thánh Nhân tới chỗ yên tĩnh. Tiêu Phu Thánh Nhân đột nhiên hỏi, ngươi tuy rằng học được công pháp của ta, nhận được truyền thừa của ta, nhưng mà bên trong cơ thể ngươi lại có lực lượng cổ quái. Đó là lực lượng của ma tộc, ngươi đột nhiên xuất hiện ở trong chiến trường, xuất hiện ở trung tâm của ma tộc, bộ dạng khả nghi, nói đi, ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào? Tần Mục do dự một chút, nói, Vô Ưu Hương, Tiêu Phu Thánh Nhân bỗng nhiên xoay người nhìn chằm chằm vào hắn. Giống như là muốn nhìn ra hắn đang nói lời nói thật hay đang nói dối. Sắc mặt của Tần Mục thản nhiên, nói, ta cũng không phải là sinh ra ở Vô Ưu Hương. Thời điểm phụ mẫu ta từ Vô Ưu Hương đi ra, mẫu thân đang mang thai ta, trên đường gặp phải địch tấn công. Cuối cùng là sinh hạ ra ta U Đô, Diêm Vương của Phong Đô nói. Bởi vì ta sinh ra ở U Đô, lúc ta sinh ra có khả năng có biến cố phát sinh. Ma tính của U Đô tiến vào bên trong cơ thể của ta. Chủ công, sắc mặt của hắn lại biến thành thản nhiên, nhưng mà chủ công theo dõi mặt hắn lại vẫn nhìn không thấy. Phía xa, trong lòng Hắc Hổ thần căm giận khó có thể bằng phẳng. Ngươi nói ngươi tới từ Vô Ưu Hương, có tín vật sao? Tiêu Phu Thánh Nhân hỏi. Tần Mục vội vàng lấy ngọc bội từ trên cổ ra. Cách Trương,